Nhật ký của Dodo. Chương 17:17, cô ấy đã từng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, người ta chưa từng yêu thương cô. Ngô Tịnh, quá kính bảo, đây là Vu San San đi ngang qua viện múa đế đô sao? Cư nhiên lại theo đuổi lại người ta. Sau đó bị người ta không yêu thích. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng trước kia cô đã tổn thương quá nhiều trái tim nam sinh? Không biết vì sao, Ngô Tịnh đột nhiên muốn cười. Cứ như vậy ôm cái bụng ha ha ha ha mà cười ra tiếng. Vu San San, tình bạn này không thể kéo dài thêm rồi. Cuối cùng, vẫn xem sắc mặt Vu San San như bị sét đánh rồi, Ngô Tịnh mới miễn cưỡng dừng cười lại. Vì tình bạn đã không quá kiên cố. Bừng cái bụng đã nhâm nhẩm đau vì cười. Nói, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Tớ thực sự không cười nữa. Đừng tức giận, đừng tức giận. Nói cười xong, Ngô Tịnh chính xác đứng lên. Nói, tớ không biết anh ta có thích cậu không. Nhưng tớ biết cậu vì anh ta sinh ra Dodo. Anh ta đối với cậu, đối với Dodo đều phải có một phần trách nhiệm không thể trốn tránh. Dodo cần ba. Cần một môi trường khỏe mạnh để trưởng thành. Hiện giờ cậu cần làm là không đẩy anh ta ra xa. Hơn nữa phải làm anh ta gánh vác trách nhiệm một người cha một người chồng. Vu San San kỳ thực biết điểm này. Cô đã trưởng thành. Sớm không còn là tiểu cô nương trước kia rồi. Cô đã nhận thức được cuộc sống chân chính. Cô biết, mặc kệ cô và Nguyên Lãng thế nào. Dodo cũng không nỡ rời xa người cha khó khăn lắm mới trở về này. Cậu thật sự rất thích ba ba. Nếu để cô cậu nhìn không thấy ba ba, tiểu gia hỏa nhất định rất khó chịu. Cô không thể để cô cậu về sau không có ba. Nhưng đây chỉ là ý tưởng của cô. Cô không biết anh ấy nghĩ như thế nào. Từ giây phút vào cửa tới giờ, anh ấy dường như chưa từng nhìn tới cô. Đoán chừng không muốn để ý cô. Kỳ thực cô cũng hiểu. Nếu như cô trước đây. Bỏ đi, giờ nói cái này còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nhìn dáng vẻ Vu San San rầu rĩ không vui, Ngô Tịnh an ủi. Kỳ thực cũng không cần phiền não như vậy. Cậu không biết tình cảm cần phải bồi dưỡng từ từ sao? Chỉ cần mặt thật dày, còn sợ bắt không được. Từ trước anh ta đã bị cậu bắt được rồi. Giờ cũng có thể mà. Vu San San bi phẫn. Chỉ mặt của mình khóc không ra nước mắt. Trước kia thể trọng của tớ chưa qua 100 cân. Hiện giờ đã gấp đôi 2 lần rồi. Đây có thể giống nhau sao? Sao có thể bắt lại được? Ngô Tịnh nhìn khuôn mặt phúng phích thịt như bánh màn thầu. Cũng cảm thấy chuyện này có chút độ khó. Nhưng cô vẫn nói lời cổ vũ. Chỉ cần cậu cố gắng, sẽ không có chuyện làm không thành. Cho dù không xinh đẹp, cậu liền dùng mị lực nhân cách của cậu đi đánh bại anh ta. Chấm, nói hết lời, còn không đợi Vu San San suy nghĩ cái gì là mị lực nhân cách. Ngô Tịnh vô cùng dứt khoát lui lại. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tớ không ở lại làm phiền một nhà ba người các người nữa. Tớ đi trước đây. Cậu cố lên nha, thẳng đến Ngô Tịnh rời đi một lúc lâu. Vu San San vẫn đang suy nghĩ cô có mị lực nhân cách nào để có thể đánh bại Nguyên Lãng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra. Khi Ngô Tịnh đi tới quảng trường của tiểu khu, đúng lúc nhìn thấy Nguyên Lãng ngồi bên cạnh bồn hoa. Đang trầm tĩnh ngồi nhìn Dodo đang khoái chí chơi máy bay điều khiển trên không cách đó không xa. Lúc đầu trong tiểu khu chỉ có bạn nhỏ Vương Bác Phi có máy bay điều khiển trên không. Giờ Dodo cũng có một cái nữa. Tự nhiên cũng hấp dẫn được sự chú ý của các bạn nhỏ. Những bạn nhỏ giống như sáng sớm vây xem Vương Bác Phi đem Dodo vây lại. Từng người hâm mộ nhìn máy bay của Dodo. Dodo, cậu cũng mua máy bay rồi hả? Máy bay của cậu còn đẹp hơn máy bay của Vương Bác Phi ô. Wow, Dodo, mẹ cậu nỡ mua máy bay cho cậu sao? Nếu như mẹ tớ cho tớ mua một chiếc thì tốt rồi. Dodo, cậu có thể đưa máy bay cho tớ mượn chơi một chút được không? Tớ đổi với cậu nha. Buổi sáng Dodo có bao nhiêu thương tâm cô đơn. Lúc này xoay người nông nô đem ca sướng. Dodo vỗ vỗ bụng nhỏ tròn tròn của mình. Cười rất vui vẻ. Tay chỉ hướng Nguyên Lãng ngồi cho mọi người nhìn. Chấm. Đây là ba tớ. Ba mua cho tớ. Ba tớ về rồi nha. Tầm nhìn của các bợn nhỏ nhoa nhác hướng về phía Dodo chỉ. Lúc nhìn thấy Nguyên Lãng nhao nhao. Oa. Chấm chấm, một tiếng, thân hình Nguyên Lãng cao lớn, khuôn mặt tuấn dật, sống lưng thẳng tắp, toàn thân tản ra tinh khí thần khó tả. Cổ khí này không giống với nam nhân bình thường. Rất nhiều cha của các bạn nhỏ ở nhà đều mặc quần rộng thùng thình. Có khi còn cởi trần, thường xài nhất là tư thế ngồi như nằm gác chân lên đùi. Cho nên vừa so sánh thì... Đồng loạt phát hiện ra ba của Dodo rất khác ba mình. Các bạn nhỏ nói không ra chỗ nào khác nhau. Nhưng cảm thấy dáng vẻ của ba Dodo rất nợ hại. Ni hai các bạn nói sai chính tả nên em edit theo Việt luôn ạ. Vì vậy, mọi người liền đem đề tài máy bay chuyển lên người ba của Dodo. Dodo, ba cậu thật là cao a, nhìn dáng vẻ rất nợ hại ồ. Dodo, ba cậu có đánh cậu không? Chú ấy đánh có phải đặc biệt đau không? Dodo, ba cậu có đem cậu nhấc cao cao không? Ba tớ có thể a hát. Dodo trả lời câu hỏi về ba của mình của từng người một. Một chút cũng không cảm thấy phiền. Còn nói bọn họ đừng tranh nhau. Từng người hỏi một, dáng dấp nhỏ đừng nói có bao nhiêu thần khí. Nguyên Lãng ở cách đó không xa nhìn thấy nghe thấy. Ánh mắt ôn nhu chưa từng có. Ngô Tịnh cũng nhìn ra trong ánh mắt Nguyên Lãng có sự yêu thương nồng đậm cùng ôn nhu với Dodo. Suy nghĩ một chút, vẫn đi tới. Nguyên tiên sinh, có thể nói chuyện không? Nguyên Lãng gật đầu, em nói. Ngô Tịnh ngồi xuống ở bên cạnh anh. Đồng thời nhìn Dodo cách đó không xa. Một lúc lâu mới lên tiếng. Chuyện của anh với San San em không biết rõ lắm. Cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhưng những năm anh không có ở đây. Là em nhìn San San từng bước đi tới bây giờ. Những năm nay cô ấy chịu không ít khổ. Nguyên Lãng nắm chặt hai bàn tay. Lặng lặng nghe. Ngô Tịnh tiếp tục nói. Thời điểm San San lên năm thứ tư đại học thì có thai. Cái bụng không giấu được. Cô không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn chỉ thiếu một chút thôi liền lấy được bằng tốt nghiệp của trường dạy múa tốt nhất cả nước. Buộc phải nghỉ học, sau khi đến bằng tốt nghiệp cũng không lấy được. Anh biết không, lúc đó trường học định cho cô ấy ra nước ngoài học cao hơn. Ngô Tịnh cười cười, nụ cười đã có vị nhạt. Anh có thể không biết cái danh sách có thể học cao hơn đối với học sinh của học viện múa chúng tôi đại biểu cái gì. Nhưng em muốn nói với anh là, San San cô ấy từ bỏ tất cả tiền đồ của cô ấy. Chỉ vì sinh ra Dodo. Ngô Tịnh không nhìn Nguyên Lãng lúc này có biểu tình gì. Cô chỉ muốn người đàn ông này biết những hy sinh đã từng của người phụ nữ. Anh biết rõ vốn dĩ cô ấy có bao nhiêu xinh đẹp. Lúc ấy à, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất của trường chúng tôi. Ngay cả hoa hậu giảng đường viện hí kịch bên cạnh cũng thua cô ấy một bậc. Mỗi ngày có rất nhiều soái ca của học viện hí kịch bên cạnh chạy tới nhìn cô ấy. Còn có rất nhiều người theo đuổi cô. Nguyên Lãng vẫn không nói. Chỉ có điều trong đầu lại nhớ tới năm đó. Anh đưa em gái tới trường khai giảng. Cảnh tình lần đầu tiên của học viện múa Đế Đô gặp được cô. Khi đó cô đang được người nào đó bày tỏ. Nam sinh kia rất tuấn tú, trong tay đang cầm một bó hoa hồng rất lớn, phía sau còn có một biển hoa bày tỏ tình yêu. Hắn quỳ một chân trên đất, ngay trước mặt toàn trường tỏ tình với cô, muốn cô làm bạn gái của hắn. Xung quanh có rất nhiều người vây xem, tất cả mọi người ồn ào nói, đồng ý đi. Ngay cả em gái của anh cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Dựa như trong trường học đây mới là cảnh đẹp mà trên phim hay chiếu. Lúc đó anh vốn tưởng cô gái sẽ thuận thế đáp ứng. Nào biết một giây kế tiếp lại ngoài dự liệu. Cô gái không chút do dự cự tuyệt. Nam sinh đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ bị từ chối. Khuôn mặt đã xấu hổ đỏ lên. Rất không cam lòng hỏi. Vì sao? Tớ có chỗ nào không tốt sao? Nguyên Lãng lúc đó cũng không biết tâm lý xuất phát từ cái gì. Cứ nhiên lần đầu tiên chú ý tới chuyện không liên quan tới mình. Thời điểm nghe được câu hỏi của nam sinh, lòng anh nghĩ sự đoán cô gái sẽ trả lời. Cậu rất tốt, nhưng chúng ta không hợp. Các loại, nhưng cô gái lại một lần nữa nhảy ngoài ý muốn của hắn. Cô gái kia trả lời rằng, cậu vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn kén. Chồng của tớ, cậu bé đại khái được coi như giáo thảo các kiểu. Đối với tướng mạo của mình rất có tự tin. Bây giờ lại bị cô gái mình thích nói tướng mạo không đạt tiêu chuẩn. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn đả kích khổng lồ. Làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Vì vậy không cam lòng hỏi. Thực ra cậu cố ý qua loa lấy lệ với tớ à? Tướng mạo của tớ còn chưa đạt tới yêu cầu của cậu. Vậy yêu cầu của cậu như thế nào? Cậu chỉ tôi xem. Cô gái thật sự tìm kiếm trong biển người. Tựa như đang tìm người thích hợp để lấy tham khảo cho cậu bé kia. Trong miệng còn nói. Đầu tiên chiều cao của cậu không phù hợp yêu cầu của tôi. Yêu cầu bạn trai của tôi tối thiểu cũng phải cao 1m85. Giống như, lúc này cô gái vừa khéo nhìn thấy anh trong biển người. Mắt sáng lên, chỉ vào anh không chút do dự nói. Phải cao giống như anh ấy. Phải đẹp trai giống như anh ấy. Còn phải man giống như anh ấy. Tầm mắt của mọi người bởi vậy mà chú ý hết lên người anh. Sau đó cậu nam sinh kia bi phẫn gần chết mà bước thẳng đi. Lại sau đó, cô liền chạy tới muốn xin số điện thoại của anh. Chỉ có điều khi đó anh không để ý cô. Trực tiếp rời đi. Nguyên Lãng vừa từ trong hồi ức hồi phục lại. Liền nghe thấy Ngô Tịnh hỏi. Vậy anh biết, cô làm sao lại từ thiên chi kiêu nữ biến thành bộ dạng béo ục ịch như hiện tại không? Nhãn thần Nguyên Lãng sâu thẳm. Lần này, tim anh nặng nề bị đụng một nhát. Anh lại không khỏi nhớ tới dáng vẻ cô từng có. Cô đã từng kiêu ngạo như vậy. Đã từng tự hào với nhan sắc của mình như vậy. Cho dù ra ngoài mặc quần áo gì cũng phải chọn lựa quần áo mất nửa ngày. Cô ấy nói cô phải làm tiểu tiên nữ cả đời này. Tuyệt đối không cho phép có khả năng biến xấu. Chính là một người yêu đẹp như vậy. Như thế nào lại cho phép chính mình biến thành bộ dáng bây giờ? Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì? Tiếng nói Nguyên Lãng khàn đặc. Cô ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.